Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 16, Luân hồi đại đạo người thứ hai. Hô hô, thông thiên luyện ngục giới lạnh gió gào thét lên, hai bóng người chính một trước một sau tiến lên, một người cầm đầu một bộ áo bào trắng, có màu xanh biếc, tóc dài, rủ xuống đến phần eo vị trí. Mặt mũi của hắn tuấn tú làm người ta sợ hãi thán phục. Da thịt trong suốt sáng long lanh, giống như tinh ngọc điêu khắc. Hắn cứ như vậy đạm mạc mà đi tới, tùy ý nhìn một chút bốn phía. Tựa hồ cái này thông thiên luyện ngục giới là nhà hắn hậu hoa viên. Ở hắn mà sau lưng, đi theo một mặc lấy áo giáp nữ chiến sĩ. Đại nhân, chúng ta là không phải là tìm địa phương nghỉ ngơi. Giấu ở chúng ta bên này địch quân trận doanh thiên tướng vốn lại ít, có ít người còn nhận ra ngươi, nhìn thấy liền tránh lui. Hiện tại giết một cái thiên tướng là càng ngày càng khốn khó rồi. Kia mái tóc xù nữ chiến sĩ cười lấy nói rằng, tóc màu biếc tuấn tú áo bào trắng thanh niên dạo bước đi tới. Tốt a, ngay ở phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hả, tựa hồ chúng ta không cần vội vã nghỉ ngơi rồi. Có con mồi. Cái này áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch lên. Hai mắt bên trong có hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Này thường thường nơi xa, Tần Phong chính một thân một mình đi lại. Cái này nửa tháng đến, ba người bọn họ chất hợp thành tán tìm kiếm mục tiêu. Chỉ gặp được 5 lần khôi lỗi. Về phần thiên tướng chân thân lại là một cái đều không gặp được. Bất quá Tần Phong vậy không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy hai bóng người một trước một sau xuất hiện rồi. Hai người này cũng phát hiện Tần Phong, song phương đều không có bị hù trốn tránh, cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy, lại là Đỗ Tạp. Tần Phong trong lòng thất kinh, ở Cơ Tử Nhã cho hắn giảng thuật bên trong. Cái này Đỗ Tạp thế nhưng là phương Tây trận doanh cực mạnh một tên cao thủ. Danh xưng đi sinh tử đại đạo người thứ hai. Sinh tử đại đạo, lại gọi luân hồi đại đạo, là tứ đại thông thiên đại đạo bên trong sát phạt kinh khủng nhất một đạo. Cái này một đạo đệ nhất nhân chính là kia thủy chung bao phủ ở thần diễm bên trong Hách Lý An. Mỹ nữ, thiết tháp mau tới ta bên này. Ta phát hiện rồi Đỗ Tạp. Tần Phong vội vàng tinh thần lực truyền âm. Ba người bọn họ chất hợp thành tán tìm kiếm mục tiêu. Lẫn nhau trên thực tế chỉ cách xa nhau vài dặm. Điểm ấy khoảng cách, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức thông chi những người khác, có thể trước tiên đuổi tới. Mà cơ hồ ở Tần Phong truyền âm đồng thời, Đỗ Tạp cùng hắn bên người nữ chiến sĩ đều không chút do dự nhào về phía rồi Tần Phong. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, quay thân liền hướng Cơ Tử Nhã vị trí bỏ chạy. Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong vốn là khoảng cách vài dặm. Cơ Tử Nhã chạy về đằng này, Tần Phong hướng bên kia bay, vẻn vẹn mười mấy cái hơi thở hai người liền đụng đầu rồi. Tần Phong, trước hết giết kia cái yếu nữ nhân, Cơ Tử Nhã truyền âm nói. Đồng thời Cơ Tử Nhã cả người không chút do dự hóa thành một đạo màu tím tia sáng, kích xạ hướng đối phương. Tốt, Tần Phong vậy quay người hướng đối phương cực tốc bay đi. Hừ, muốn chết. Kia Đỗ Tạp thấy đối phương hai người vọt tới, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, cũng liền đứng ở nguyên chỗ chờ đợi đối phương. Nguyên bản hắn là muốn giết đi qua, đó là hắn lo lắng đối phương trốn đi, mà bây giờ Tần Phong hai người giết tới, hắn tự nhiên vui lòng ở nguyên chỗ chờ, chờ đối phương đến, lại giết, há không tốt hơn. Cơ Tử Nhã phía trước, Tần Phong ở phía sau. Làm Tần Phong khoảng cách địch nhân còn có đại khái 150 mét lúc, lập tức thi triển ra cường đại nhất tinh thần lực chấn áp hướng kia mái tóc xù nữ chiến sĩ. Hả? Đỗ Tạp sững sờ, hắn cũng phát hiện Tần Phong thi triển một chiêu này là đối phó tùy tùng của hắn. Bất quá lập tức hắn liền khinh thường cười rồi. Đối chúng ta tu luyện luân hồi đại đạo người thi triển tinh thần lực công kích. Thật sự là buồn cười a. Cười lạnh giữa, hắn thân hình thoát một cái, liền hướng đánh tới Cơ Tử Nhã cướp giết đi qua. Hừ, Cơ Tử Nhã khuôn mặt băng hàn, thời không bàn thiên phú thần thông lập tức thi triển rồi ra ngoài. Đỗ Tạp lúc đầu căn bản không có đem Cơ Tử Nhã để vào mắt. Thế nhưng là làm thời không bàn xuất hiện về sau, hắn lập tức kinh ngạc trừng lớn rồi con mắt. Ngươi là Cổ Nguyệt Tiên Tử. Chính là ta. Cơ Tử Nhã cũng không phủ nhận, trực tiếp thẳng hướng Đỗ Tạp. Ở thời không bàn ảnh hưởng bên dưới, Đỗ Tạp tốc độ đã giảm mạnh đến rồi cực thấp cấp độ. Hắc hắc, đáng tiếc ngươi chỉ là phân thân, không làm gì được rồi ta. Đỗ Tạp không sợ chút nào, bàn tay vung lên, trọn vẹn 16 chuôi loan đao liền xuất hiện rồi. Đồng thời, một luồng trắng đen xen kẽ gợn sóng cũng là nhộn nhạo siêu Cơ Tử Nhã mà đi. Đây chính là Đỗ Tạp thiên phú thần thông, không chút nào tất Cơ Tử Nhã thời không bàn yếu. Đồng thời Đỗ Tạp trong tay 16 chuôi loan đao, trên thực tế cũng là một cái chủ thần khí. Đỗ Tạp cùng Cơ Tử Nhã giao thủ rồi, ở dung hợp tứ đại phân thân về sau, bây giờ Cơ Tử Nhã ở cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong đều xem như tương đối mạnh tồn tại rồi. Thế nhưng là đối mặt Đỗ Tạp, Cơ Tử Nhã vẫn mà ở vào hạ phong, đủ thấy Đỗ Tạp thực lực mạnh. Mà đổi thành một bên, ở phát hiện huyễn bụi như mộng cơ hồ không có ảnh hưởng đến nữ chiến sĩ sau, Tần Phong chỉ có thể nắm lấy kiếm gãy tới đại chiến. Sinh tử luân hồi đại đạo, đối linh hồn yêu cầu là cực cao. Liễu Như Phi nếu như có thể đem biến ảo khôn lường chi tâm thiên phú phát huy đến cực hạn, linh hồn sẽ dị thường đáng sợ, nhưng nhờ vào đó trực tiếp bước vào sinh tử đại đạo. Mà cái này chút đã bước vào sinh tử luân hồi đại đạo thiên tướng, không thể nghi ngờ so Liễu Như Phi đáng sợ nhiều rồi. Huyễn bụi như mộng không làm gì được rồi người ta. Tần Phong vậy không có cách nào. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cùng Đỗ Tạp hai người chém giết. Tần Phong đối mặt chỉ có cấp độ thứ tư thực lực nữ chiến sĩ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Nhưng một cái khác, một bên Cơ Tử Nhã lại ở vào hạ phong. Tổng hợp, ngược lại là Tần Phong bọn họ yếu rồi chút. Lại thêm nơi này vốn là thuộc về phương Tây trận doanh, đối Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã nguy hiểm hơn, đối Đỗ Tạp thì an toàn rất nhiều. Khó trách cái này Đỗ Tạp cũng dám nghênh ngang đi lại ở thông thiên luyện ngục giới trên. Bất quá loại này thế cục cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh thiết tháp vậy đuổi tới rồi. Chết, thiết tháp vừa xuất hiện liền trực tiếp thẳng hướng rồi kia nữ chiến sĩ. Hiển nhiên ở đây đều là cao thủ, đều biết rõ trước hết giết yếu, lại tập hợp bên trong lực lượng vây giết mạnh. Chỉ thấy một cây búa to tản ra mê mông địa tia sáng, lấy hung ác nhất chi thế chém giết tới đây. Kia nữ chiến sĩ ở Tần Phong công kích bên dưới vốn là ở vào cực lớn thế yếu, đối mặt một kích này căn bản còn không tới kịp phản kháng, kia búa lớn liền trực tiếp đánh vào rồi nàng áo giáp trên. Oanh, mái tóc xù nữ chiến sĩ cả người như pháo đạn đồng dạng, bị nện bay ngược mà ra, bay ra phương hướng chính là Cơ Tử Nhã vị trí. Hiển nhiên, đây là thiết tháp cố ý, bởi vì hắn không phải là thiên tướng, giết chết địch quân thiên tướng không có ý nghĩa, mà Cơ Tử Nhã khác biệt. Cơ Tử Nhã giết một cái thiên tướng chính là một phần chiến công. Ở Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ở giữa, thiết tháp tự nhiên sẽ lựa chọn giúp Cơ Tử Nhã. Dù sao, Cổ Nguyệt Tiên Tử ở Tần Phong trong mắt là Cơ Tử Nhã, nhưng tại thiết tháp trong mắt lại là Dạ Linh Nhi. Cơ Tử Nhã trở tay, chuôi này chiến tướng rất dễ dàng liền đem không có chút nào sức chống cự nữ chiến sĩ đâm xuyên. mái tóc dù nữ chiến sĩ cuối cùng vẫn là mất mạng rồi. Đối mặt loại này liên tục chí mạng công kích, ai cũng gánh không được. Không phải là thiên tướng. Cảm giác được không có tinh mang chiến công xuất hiện, Cơ Tử Nhã sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía rồi Đỗ Tạp. Đỗ Tạp, không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là cấp độ thứ hai thiên tướng. Vậy mà còn có một cái thực lực có thể so với cấp độ thứ tư thiên tướng tùy tùng. Mị lực không nhỏ a. Chỉ có thiên tướng ở thông thiên luyện ngục giới mới có thể lấy chiến công đổi. Lấy chủ thần khí, cùng với tiến về tùy ý tiểu thế giới tìm kiếm đại thần di tích. Không phải là thiên tướng tới nơi này, gặp phải nguy hiểm cùng Tần Phong chờ thiên tướng đồng dạng. Lại một điểm chỗ tốt không có, cho nên chịu đi theo thiên tướng tới nơi này tùy tùng đều hẳn là trung thành nhất tùy tùng. Thậm chí trung thành đến có thể vì chủ nhân bất cứ lúc nào đi chết. Một cái cấp độ thứ hai thiên tướng, để thực lực có thể so với cấp độ thứ tư thiên tướng đỉnh tiêm cao thủ miễn cưỡng khuất phục dễ dàng. Nhưng để những cao thủ này trung thành nhưng vì hắn đi chết. Cái này khó rồi, đồng dạng cũng liền cấp độ thứ nhất thiên tướng. Có thể có mấy cái thực lực có thể so với thiên tướng tùy tùng. Cổ Nguyệt, Tuấn Tú Đỗ Tạp này lúc kia Trương Tuấn Tú mặt lại vặn vẹo rồi. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Cơ Tử Nhã, đôi mắt bên trong tựa hồ có lửa giận đang thiêu đốt. Đây chính là ta cường đại nhất tùy tùng, cũng là ta yêu sủng. Ngươi dám giết hắn, sinh khí à nha, cái kia thật không có ý tứ. Cơ Tử Nhã cười giả dối, không bằng ngươi cũng nên cho ta giết rồi a. Ngươi dạng này liền mãi mãi sẽ không lại sinh khí rồi. Chỉ bằng ngươi, Đỗ Tạp cười lạnh, thế nhưng là đột nhiên, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn không ngốc, một cái cấp độ thứ hai thiên tướng, tăng thêm hai cái cấp độ thứ ba thiên tướng. Hắn một cái người căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trốn, thật vất vả tìm tới một cái thiên tướng. Ngươi còn muốn đi? Cơ Tử Nhã khuôn mặt lạnh lẽo, thời không bàn thiên phú thần thông lập tức bao phủ rồi đi qua. Nhất thời làm Đỗ Tạp tốc độ giảm mạnh, đồng thời, Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Thiết Tháp đều đuổi theo. Các ngươi đuổi không kịp ta. Đỗ Tạp quay đầu, một luồng trắng đen xen kẽ gợn sóng vậy dập dờn mà đến. Đây là một loại cùng loại với vô tận cương vực lực lượng linh hồn trấn áp thiên phú thần thông. Dù sao tu luyện sinh tử luân hồi đại đạo Đỗ Tạp, mạnh nhất chính là linh hồn rồi. Huyễn bụi như mộng, Tần Phong gầm nhẹ, lập tức đem lực lượng linh hồn trấn áp mà ra. Thế nhưng là Tần Phong phát hiện, cái này Đỗ Tạp lực lượng linh hồn so hắn còn phải cường đại hơn. Huyễn bụi như mộng hoàn toàn vô hiệu, hắn ngược lại bị trấn áp rồi. Hừ, Cơ Tử Nhã hừ lạnh một tiếng, lại một cỗ cường đại lực lượng linh hồn vậy oanh kích mà ra. Để Tần Phong ngoài ý muốn là, Cơ Tử Nhã lực lượng linh hồn thế mà so hắn còn mạnh hơn. Cái này lúc trước hắn chưa bao giờ phát hiện, khó trách nàng vừa rồi cùng Đỗ Tạp chém giết. Đối mặt Đỗ Tạp thiên phú thần thông có thể một mực ác chiến. Tần Phong thêm Cơ Tử Nhã, linh hồn hai người lực lượng hoàn toàn áp chế cái này Đỗ Tạp. Khiến cho thực lực nhận rồi không nhỏ áp chế. Lại thêm thời không bàn vặn vẹo không gian hiệu quả. Đỗ Tạp tốc độ vừa giảm lại hàng. Các ngươi còn dám truy, liền không sợ ta triệu hoán phụ cận thiên tướng sao? Nơi này chính là chúng ta phương Tây chiến trường, chung quanh đều là chúng ta thiên tướng. Đỗ Tạp gào thét, hắn rốt cục có chút sợ rồi. Liền mạnh nhất lực lượng linh hồn đều bị áp chế, hắn còn thế nào đánh? Ngớ ngẩn, đều giết đến nước này rồi, ngươi nói lời này hữu dụng? Tần Phong cười lạnh, Cơ Tử Nhã vậy yêu kiều cười nói, ba người chúng ta tổ thực lực ở thông thiên luyện ngục giới, trừ rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng, ai cũng không sợ. Về phần cấp độ thứ nhất thiên tướng, toàn bộ thông thiên luyện ngục giới cũng liền mấy cái như vậy. ngươi có thể thử một chút kề bên này có hay không một vị. Các ngươi cũng đừng hối hận. Đỗ Tạp gầm nhẹ, lập tức thế nhưng là hướng bốn phía cầu cứu, cũng tuyên dương nơi này có địch quân thiên tướng, có thể giết chi lấy chiến công. Nói thật, hắn cũng không biết rõ phụ cận có hay không cấp độ thứ nhất thiên tướng. Nhưng hắn thực sự không có những biện pháp khác rồi. Rất nhanh, Đỗ Tạp vẫn là bị đuổi kịp rồi. Tần Phong ba người bắt đầu bốn phía công. Một khi bị bốn phía công, chỉ cần thực lực sai biệt không lớn, vậy cũng là rất nguy hiểm. Ở Vô Tận Cương Vực, Tần Phong cùng U Đô Hoàng Tử A-La-Y nhiều lần lấy bốn phía công phương thức giết chết so thực lực bọn hắn mạnh rất nhiều cực cảnh cường giả, mà trước mắt Đỗ Tạp hiển nhiên càng dễ đối phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?